Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, Đại Hắc Thu Đồ Đệ, đỏ như màu máu trái cây, mông lung tinh lực, khủng bố ngập trời, uy thế tứ phương thiên địa, rất khó tưởng tượng đây là một cái trái cây, Hắc Tê Ngưu Triệt, để khiếp sợ, con ngươi đều trợn tròn. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Trái cây kia nó có thể cảm giác được nội hàm năng lượng. Quá mức mênh mông. Cho ta, Hắc Tê Ngưu rất khó tin tưởng. Cái này tuyên bố muốn đem nó thu làm đệ tử đại hắc. Nó khởi điểm có chút xem thường. Cũng có chút bừng tỉnh. Cảm giác thấy hơi giả tạo. Nhưng là cái này trái cây quá quý giá. Cái tên này lẽ nào là tưởng thật hay sao? Hắc Tê Ngưu cực đoan chấn động, là nhường ngươi ăn một miếng. Đại Hắc nói rằng, sửa lại nó ngôn từ. Hắc Tê Ngưu hít sâu một cái, đè xuống nội tâm kinh thế hãi tục. Bất luận làm sao, những người này sẽ không hại nó. Trương Lăng là nhân vật nào? Làm sao có khả năng sẽ đối với một cái bình thường sinh linh đặt bẫy? Nó không do dự, trực tiếp ở huyết thần yêu quả trên cắn một cái. Trái cây kia rất đáng sợ. Ít đi phần thịt quả lại một lần nữa tự chủ tu bổ lại đây. Vù, bàng bạc dược lực trải rộng toàn thân. Hắc Tê Ngưu đều muốn bốc cháy. Đây là một loại cực đoan dọa người khí lưu ở trong cơ thể nó diễn sinh. Bao vây lấy nó một thân gân cốt. Hướng về trong máu thịt của nó thẩm thấu. Hắc Tê Ngưu đau gào thét liên tục. Kém chút liền ngất đi. Khung cảnh này thiên long mà bọn họ đều trải qua. Biết rõ vật này đáng sợ. Hấp thu dược lực thời điểm. Đau đớn đòi mạng. Thế nhưng được chỗ tốt rất lớn. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Cũng không biết đại hắc ở làm cái gì. Hắn đi thẳng tới một mảnh đất trống ngồi xếp bằng xuống. Đem lò luyện đan lấy ra. Đạo Lăng nắm tay trưởng. Hắn đã rất lâu không có luyện quá đan. Cảm giác đều có chút mới lạ. Hoàng Long đan là thất phẩm cấp thấp đan dược. Ta luyện chế quá tiểu chân Long đan. Luyện chế nó hẳn là sẽ không quá khó. Đạo Lăng cũng không có nóng lòng luyện chế. Hắn đầu tiên lựa chọn một loại lục phẩm cao cấp đan dược. Quy Nguyên đan, viên đan dược kia tuy rằng không là thất phẩm, thế nhưng sức khôi phục phi thường mạnh mẽ. Đạo Lăng tự lẩm bẩm, Quy Nguyên đan là nhằm vào đan dược chữa trị vết thương. Loại đan dược này tương đối hiếm thấy. Đạo Lăng cảm giác thánh chiến chi địa quá hung hiểm. Hắn phỏng chừng sẽ không chỉ có thánh tử một địch thủ. Có lẽ còn có những người khác. Đạo Lăng chuẩn bị sớm làm chút hậu chiêu. Chẳng bằng luyện chế một ít đan dược. Để phòng ngừa đến thời điểm xuất hiện đại loạn. Cùng thánh tử một trận chiến cuối cùng quá trình. Để hắn rất khó quên. Mà là buổi đấu giá nhanh mở ra. Lục phẩm cao cấp đan dược cùng thất phẩm đan dược nhất định sẽ trở thành hàng hot. Đến thời điểm nếu là vừa ý bảo vật gì, cũng hảo có năng lực đấu giá. Lần này buổi đấu giá Đạo Lăng đối lập vào xem trọng. Bởi vì thánh chiến chi địa bảo vật nhiều vô cùng, có vài thứ đều hiếm thấy. Nhất định có thứ mà hắn cần. Khổng Tước Đạo Lăng nhìn ở bên cạnh hắn đứng thiếu nữ. Lắc đầu nói, Khổng Tước ngươi đi bán thánh phẩm Long Mạch đi một chuyến. Nhìn tiểu kim long xuất quan không có. Nhớ tới mang điểm long khí lại đây, tốt. Ta cùng Mộng Vũ cùng đi, Khổng Tước hì hì cười nói. Nàng biết Đạo Lăng muốn luyện chế một loại đan dược, cần đại lượng long khí. Khổng Tước cùng Viêm Mộng Vũ song song rời đi nơi này. Đạo Lăng không cái gì lo lắng. Lấy hai người bọn họ hiện tại sức chiến đấu, thánh chiến chi địa e sợ rất khó có người có thể ngăn được các nàng. Mà là các nàng hai cái đều nắm giữ chí bảo, sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Đạo Lăng cũng không có quá nhiều lo lắng, bắt đầu chuyên tâm luyện chế đan dược. Lúc trước Đạo Lăng ở trong cửa hàng thu mua rất nhiều bảo dược. Thánh chiến chi địa bên trong bảo dược nhiều vô cùng. Điều này cũng dẫn đến bảo dược giá trị không quý giá. Hắn thu mua bảo dược đầy đủ luyện chế mấy chục lô đan dược. Lục phẩm đan dược đối với Đạo Lăng tới nói đã không có cái gì tính khiêu chiến. Hiện tại hắn đan hỏa cùng nguyên thần đều chiếm được thoát biến. Không là vượt xa quá khứ. Đạo Lăng lòng bàn tay phun trào khỏi một đoàn lưu ly đan diễm. Trực tiếp nhen lửa đồng thau lò luyện đan. Cái này bếp lò bạo phát quang hà. Thần huy tầng tầng. Quy nguyên đan cần thiết dược liệu rơi vào bếp lò bên trong. Trực tiếp bị đan hỏa gói lại bắt đầu hòa tan. Hắn luyện chế lục phẩm đan dược tốc độ cực kỳ nhanh. Động tác thông thạo, giống như nước chảy mây trôi. Luyện đan đại sư đều cực kỳ giàu có. Bởi vì bọn họ luyện chế lục phẩm đan dược tỷ lệ thành công cực cao. Mà là tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Trên căn bản nửa ngày là có thể làm ra đến một viên. Thời gian cứ như thế trôi qua. Đạo Lăng vẫn ở mở lô luyện đan. Quá hai ngày Khổng Tước cùng Viêm Mộng Vũ sẽ trở lại. Trên đường không có tao ngộ quá to lớn khúc chiết. Bất quá Tiểu Kim Long vẫn không có thức tỉnh. Mà lúc trở lại, các nàng hai cái phát hiện bán thánh phẩm Long Mạch thu nhỏ lại không ít. Thu được kết luận rất đáng sợ. Tiểu Kim Long ở thôn phệ Long Mạch. Đây chính là bán thánh phẩm Long Mạch. Giá trị vô lượng. Căn bản cũng không có biện pháp đánh giá giá trị của nó. Mà là nó có thể cung cấp mấy vạn người ngày càng tu luyện. Nhưng là Tiểu Kim Long dĩ nhiên ở thôn phệ Long Mạch. Để Khổng Tước rất khiếp sợ. Đại Hắc cảm giác Tiểu Kim Long có lẽ không là trong truyền thuyết chân long. Nó rất khả năng là một loại phi thường kỳ lạ sinh linh. Nhưng là cùng chân long cũng không thể tách rời quan hệ. Bởi vì Đại Hắc biết Tiểu Kim Long là từ Long Châu bên trong thoan đi ra. Lai lịch có chút quỷ dị. Cụ thể là cái gì vẫn đúng là khó nói. Còn Tiểu Kim Long đến cùng muốn bế quan bao lâu? Đây chính là một ẩn số. Hắc Tê Ngưu thức tỉnh. Sau 3 ngày, Thiên Long Mã kém chút đánh chết. Nhìn thấy Hắc Tê Ngưu dĩ nhiên thức tỉnh. Bởi vì nó thức tỉnh quá nhanh. Lúc trước chúng nó nhưng là đầy đủ ngủ say chừng 10 ngày. Lúc này mới 3 ngày liền thức tỉnh. Để Trúc Long phi thường không nói gì. Bởi vì nó cảm giác Hắc Tê Ngưu thực lực căn bản không có tăng cường bao nhiêu. Nó thật giống dậm chân tại chỗ. Hắc Tê Ngưu không có gì để nói. Nội tâm phi thường xấu hổ. Nó có thể cảm giác được huyết thần yêu quả mạnh mẽ. Nhưng là chính mình hấp thu nhiều như vậy dược lực. Lại không hề tăng lên bao nhiêu thực lực. Điều này làm cho nó cảm giác mình quá bình thường. Đại Hắc không nói gì, liên tục nhìn chằm chằm vào Hắc Tê Ngưu xem, để nó sợ hãi, không biết cái này tiện nghi sư tôn đang suy nghĩ gì. Một lát sau Đại Hắc đi ra ngoài, Đạo Lăng vẫn ở luyện đan, luyện chế lục phẩm đan dược tốc độ càng lúc càng nhanh. Tỷ lệ thành đan cũng phi thường cao, hiện tại đã sắp làm ra đến 10 viên đan dược. Luyện đan sư thực sự là giàu có đến mức nứt đối đổ vách a. Thiên Long Mã tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mấy ngày nay Đạo Lăng tiêu hao dược liệu căn bản không nhiều. Thế nhưng làm ra đồ vật lại là gấp mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần lợi nhuận. Ngươi biết cái gì? Ở bên ngoài đi nơi nào làm những dược liệu này đi? Trúc Long giống lên một tiếng. Có biết hay không rất nhiều luyện đan sư tìm bảo dược đều tìm điên rồi. Lăng là không có bảo dược luyện đan. Ngươi mới biết cái gì? Liền ngươi hiểu. Ngươi sao không đi luyện đan? Thiên Long Mã nổ hống. màu bạc móng chừng mắt mặt đất muốn đạp nó. Tiểu tử ngươi ba ngày không đánh ngươi, ngươi liền lên phòng yết ngói. Trúc Long nổ, hướng về Thiên Long Mã sông lên trên, muốn đem nó trực tiếp chấn áp. Nơi này hò hét loạn lên, chỉ có đạo lăng luyện đan địa phương thanh tĩnh. Thế nhưng mấy ngày sau nơi này như là ở giết lợn. Cũng không biết đại hắc nơi nào làm ra một ít cổ quái kỳ lạ hung thú nước thuốc. Bôi lên ở hắc tê ngưu trên người, đau nó hét thảm liên tục. Hàng này sợ đến sẽ hồn phi phách tán, kém chút liền chui xuống lòng đất dưới chạy. Đại hắc mau đưa nó dằn vặt đến chết. Xem Trúc Long một trận tê cả da đầu. Cũng không biết đại hắc đến cùng đang làm gì. Mau đưa hắc tê ngưu kém chút cho luyện chết. Bản vương liền không tin không phá ra được. Đại hắc mặt tối sầm lại ra ngoài. Đi dạo nửa ngày lại quay lại đến rồi. Tìm tới một ít bảo vật hướng về hắc tê ngưu trên người xứ. Thật giống coi nó là thành một cái vật thí nghiệm mà ni bất quá hiệu quả không là đặc biệt rõ ràng. Đầy đủ quá 7-8 ngày, hắc tê ngưu nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Hét thảm nói, hắc gia gia, tha tiểu nhân đem, ta liền này mệnh, mạnh mẽ không đứng lên, không thể thành tài. Đại hắc cũng có chút nhụt chí, cảm giác ở tiếp tục như vậy. Liền đem hắc tê ngưu giết chết. Đạo lăng cũng đang chăm chú. Hắn không nhịn được cười nói, hắc tê ngưu trên người nên có một tầng đặc hữu phong ấn. Ta biết một loại nước thuốc có thể xuyên thấu, đối với nó phòng trường hữu dụng. Nước thuốc gì? Cho bản vương nhìn. Đại hắc tinh thần tỉnh táo. Đạo lăng lấy ra cổ đan kinh, từ bên trong tìm tới một loại vạn thú nước thuốc. Hắc tê ngưu cũng tập hợp tới. Nhìn mấy lần sau, mặt đều tái rồi. Một tôn thiết ngưu cũng ngắm một cái, kinh sợ nó đặt mông bại liệt trên đất. Tiện đà ở đây phát điên, móng đạp liền muốn chạy. Đại hắc tay mắt lanh lẹ nắm lấy nó đuôi, căn bản không cho hắc tê ngưu chạy trốn. Mà đại hắc cũng là xem cái chán cũng đổ mồ hôi lạnh. Nước thuốc hơi dọa người, cần rất nhiều phi thiên ngô công, tinh quang trùng, tử kim cáp mô, ngũ sắc điệp, thanh ngọc hạt tử. Chờ chút, những thứ này đều là cực kỳ đáng sợ độc trùng bò cạp độc. Mà là này bếp lò nước thuốc đầy đủ cần mấy trăm chủng, dùng thứ này chế tác thành nước thuốc. Này không là muốn đem hắc tê ngưu dằn vặt đến chết à? Thiết ngưu à, đây là mệnh ngươi, nhất định phải thử nghiệm. Đại hắc nhe răng, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, vi sư nhưng là ngóng trông ngươi thành tài, ta không muốn thành tài. Như vậy rất tốt, mau thả ta. Thiết ngưu biết vậy chẳng làm, trực tiếp liền chạy lệ, cảm giác nếu là không chạy, sớm muộn liền đại hắc giàn vặt đến chết. Ngươi nhưng là bản vương khai sơn đại đệ tử, bản vương sẽ không bỏ qua ngươi. Đại hắc lời nói ý vị sâu xa nói rằng, hết chương.